Long Thành, chương 19, bản lãnh. Góc truyện audio.com. Fermi chú ý tới ánh mắt của Long Thành, liền nói, đó là không người lái tuần tra đắc xác. 12 cái tạo thành một đội hình, ngẫu nhiên cũng sẽ có 36 cái tạo đội hình lớn. Đến lúc đó tôi sẽ mang bảng giờ giấc cùng đường tuần tra của đắc xác chia cho cậu. Nếu gặp nguy hiểm, liền đi về phía chúng nó. Cậu là người một nhà. Chúng nó sẽ không công kích cậu. Có liên quan đến an toàn bản thân. Long Thành lập tức chú ý, hỏi thật sự cẩn thận. Hỏa lực phối trí của chúng nó. Phương thức công kích thì sao? Điều kiện tạo nên chỉ lệnh công kích. Độ ăn khớp của đội hình. Cấp bậc trí năng cấp mấy? Fermi không có chuẩn bị. Bị hỏi sửng sốt, vài giây sau đành phải nói. Thông tức cụ thể này đến lúc đó tôi sẽ chia sẻ cho cậu. Bất quá cậu cũng đừng trông cậy vào quá nhiều. Đồng học khác trang bị rất mạnh. Cậu nếu gặp phải quang giáp bản số lượng có hạn, sớm nên chạy trốn. Còn nữa, bình thường tiền không cần tiêu hết. Đừng đến lúc bị thương không có tiền trị liệu mà rơi vào tàn tật. Trường học cũng sẽ không trả tiền thuốc men cho cậu. Long Thành nghe vậy, thì không nói nữa. Hắn đứng ở màn thủy tinh nhìn xuống dưới đất, ngưng nhìn nhóm đắc xác đang đi xa. Fermi cảm thấy rất khó nhìn thấu thiếu niên trước mắt, tuyệt đại đa số thời điểm Long Thành đều trầm mặc không nói. Nhưng chỉ cần đề cập tương quan đến chiến đấu, Long Thành luôn sẽ thể hiện ra sâu sắc cùng chu đáo vượt xa số tuổi. Ngay vào lúc này, ánh mắt Long Thành bị một ngọn núi cao ngất phía trước hấp dẫn. Ngọn núi nọ so với ngọn núi chung quanh cao hơn một mảng lớn. Rất là bắt mắt, cách rất xa cũng có thể nhìn thấy. Khác với ngọn núi khác hỗn loạn màu phấn trắng cùng màu xanh xám. Nó là màu đen thâm trầm, mang theo một tia đỏ sậm. Bay đến chỗ gần, Long Thành mới nhìn rõ. Đỉnh núi này hoàn toàn từ sắt thép kiến tạo mà thành. Kết cấu sắt thép màu đen trắng kiện mà to lớn. Tựa như xếp gỗ mà chồng chất, chúng nó nhìn qua tựa như đã khá nhiều năm, vết rỉ sét loang lổ, hào quang màu lam từ bên trong kết cấu sắt thép phức tạp mơ hồ thấu bắn ra. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy phi thuyền, quang giáp, ra ra vào vào, Fermi cũng có chút thất thần, đây là trung tâm trang bị, cậu có thể mua được toàn bộ những gì mà cậu cần ở trong này. Chỉ cần ngươi có đủ tiền, quang giáp. Phi thuyền, các loại linh kiện, thực vật, tiếp tế tiếp viện, cái gì cần có đều có. Có phải thực hoành tráng hay không? Long Thành nói đúng, Fermi tự hào nói, nơi này trước kia là một tòa di tích, ngược dòng đến thời đại quang giáp cổ điển. Nghe nói từng là một tòa pháo đài sắt thép, thời điểm trường học mua nó, đã sớm bị quét qua không biết bao nhiêu lần, bảo bối gì cũng không còn, chỉ chừa một xác sắt thép không có tác dụng gì. Phụ cận đều là núi, trường học kinh phí không đủ, đơn giản lợi dụng phế vật, liền mang nó cải tạo thành trung tâm trang bị, hiện tại ở toàn bộ Nguyệt Tinh, cũng được xem là thắng cảnh có vẻ nổi danh, bây giờ còn chưa có khai giảng, không có mấy ai, chờ sau khi khai giảng, cậu sẽ phát hiện, nơi này là nơi náo nhiệt nhất của trường học, nhất là tân sinh các cậu, rất nhanh sẽ lãnh hội đến cái gì kêu là trung tâm hút máu. Long Thành không quá rõ ràng. Trung tâm hút máu, Fermi cười lạnh, thời điểm nhập giáo, các cậu đều phải mang quang giáp của mình. Nhưng mà linh kiện không được mang, hỏng là phải có chỗ sửa. Đạn dược cần bổ sung, nơi này, là muốn hút đi một chút máu cuối cùng của các cậu. Trung tâm hút máu, nghe tên đã không dễ chọc, Long Thành âm thầm cảnh giác, bất quá hắn có chút nghĩ không ra. Trang bị vì cái gì mà phải mua? Hắn hỏi ra vấn đề bản thân quan tâm. Tôi có thể cướp trang bị của những người khác không? Fermi trầm ngâm, trên nguyên tắc có thể. Long Thành không quá rõ ràng hỏi. Cái gì kêu trên nguyên tắc có thể? Fermi đối với vấn đề này cũng có chút đau đầu. Thật ra giống như cướp bóc linh tinh. Trường học là không truy cứu. Nhưng cậu là thủ tịch đốc tra phòng tác phong và kỷ luật. Chỉnh đốn tác phong túc kỷ, đại biểu hình tượng giáo phương, vân vân và mây mây. Tôi vẫn phải trước hỏi cái đã. Một lát sau, hắn thở vào một hơi. Mặt trên có hồi báo. Trên nguyên tắc, trường học là mặc kệ. Nhưng mà, chú ý, không cần công nhiên cướp ở trước mặt mọi người. Một ít thứ đặc thù có vẻ rõ ràng, dễ dàng lưu dấu vết gì đó. Đề nghị là không nên đụng vào. Long Thành có điểm mộng, không rõ ràng. Fermi nghĩ đến công tác của mình cùng Long Thành là cùng một nhịp thở. Đành chẳng đặng đừng mà nói. Rất đơn giản, chính là có thể cướp, nhưng mà không thể bị người nhận ra. Ví dụ như quang giáp, cậu đoạt lấy, gỡ thành linh kiện, hữu dụng lưu lại, vô dụng bán đi. Ví dụ như phi thuyền, thay đổi một chút, sơn lại một lần, cùng trước kia nhìn qua không giống là có thể. Long Thành không quá rõ ràng vì cái gì mà có nhiều khuôn sáo như vậy. Bất quá ý tứ của Fermi hắn rõ ràng. Có lẽ đây là vấn đề khó huấn luyện viên trường học này thiết trí. Long Thành nghĩ như vậy. Trước kia huấn luyện viên thích thiết trí các loại vấn đề khó cho bọn họ. Ví dụ như dùng chân gỡ trang bị, không mang theo nước đi bộ ở trong sa mạc vân vân. Hắn sẽ không đi nghi ngờ vì sao mà ra vấn đề khó này. Tựa như hắn sẽ không đi nghi ngờ vì sao phải giết người vậy. Vô dụng, danh huấn luyện dạy cho hắn. Không nên hỏi vì sao. Không muốn chết thì đi chiến thắng nó. Hắn không thích danh huấn luyện. Huấn luyện viên nói danh huấn luyện là nơi học bản lãnh. Bản lãnh chính là giết người sao? Hắn không thích giết người. Bà nội cũng nói người trẻ tuổi phải học nhiều bản lãnh. Hắn thích bà nội, hiện tại hắn cần học là bản lãnh đánh cho bị thương. Long Thành không biết mình có thể học được hay không? Cảm giác rất khó, so sánh ra, cướp đồ có nguyên tắc thì dễ dàng hơn rất nhiều. Sẽ không biết cái này có tính là bản lãnh hay không? Bất quá Long Thành đã hạ quyết định quyết tâm, phải học được bản lãnh cướp đồ có nguyên tắc này. Long Thành đã quên ai đó nói quá, tiền phải tiêu ở trên lưỡi dao. Hắn cảm thấy những lời này thật sự quá sai rồi. Lưỡi dao loại vũ khí cận chiến này cần tiêu tiền sao? Không, hắn tuyệt đối sẽ không tiêu tiền đi mua vũ khí quang giáp linh tinh. Hắn cần mua quả táo. Ánh mắt Long Thành ở trên quang giáp ra ra vào trung tâm trang bị quét tới quét lui. Fermi bỗng nhiên có điểm cảm giác hết hồn. Long Thành trước mắt lúc này, cực kỳ giống ánh mắt sói đói xanh mượt, nhìn chằm chằm đám dê con ở trong bãi, nghĩ đêm nay dùng con nào làm bữa tối. Fermi ma xui quỷ khiến lại khuyên, trước khi khai giảng ngàn vạn không thể cướp. Long Thành phút chốc quay sang, không chút vẻ mặt hỏi, vì sao, không biết vì sao, ánh mắt Long Thành, làm cho Fermi cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Hắn cố gắng giải thích. Trường học quy định, bởi vì trung tâm trang bị ngày nghỉ sẽ mở ra đối với bên ngoài trường. Trước khi khai giảng, có rất nhiều người bên ngoài trường đến mua đồ, phải chờ tới ngày mai. Long Thành lười liếc mắt nhìn quang giáp này thêm lần nào nữa. Cách trương.